Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 713, chương 13, câu ngón tay nuốt ngàn châm. 4. Ngoặc kép, hơn nữa, ta còn nghe Liễu Phỉ nói, nàng đang câu dẫn Giang Hải Đào đêm hôm đó, từng tại Hồ Đồng Khẩu nhìn thấy qua cái này tiểu hài. Lúc ấy hắn là như vậy đang hát này thủ nhạc thiếu nhi. Cũng không phải là tiếng Hán nhạc thiếu nhi, nhất định là có người nào cố ý dạy hắn đi. Bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại là có chút kỳ quái a. Ta nghe đến đã có chút giống như tiếng Nhật, Đỗ Chí Huân nói, các ngươi trong cục có hay không biết tiếng Nhật nhân a? Không ngại kêu đến nghe một chút, ta đi hỏi một chút. Cố Tông Trạch rời đi phòng làm việc, một lát sau thật đúng là tìm tới một cái học qua tiếng Nhật nữ cảnh sát viên. Đường Anh vì vậy dụ dỗ Đông Đông có đem mới vừa rồi nhạc thiếu nhi lần nữa hát hai lần. Nữ cảnh sát viên nghiêm túc nghe xong, nói với Cố Tông Trạch, hắn hát đúng là một bài Nhật Bản dân gian đồng dao. Ta xem phim Nhật thời điểm còn nghe qua đâu rồi, không có cố định tên. Đại khái liền kêu, đoạn chỉ dao, đi, chấm ngoặc kép, đoạn chỉ dao, nghe có thể đủ khiếp người. Hát là ý gì? Dựa theo mặt chữ phiên dịch chính là, câu ngón tay. Câu ngón tay, lừa gạt nhân nhân muốn nuốt 1000 cây châm, cắt đứt ngón tay út, nghe là rất khủng phố. Thực ra theo ta quốc nội, nghéo tay, treo ngược, 100 năm không cho thay đổi. Ý tứ không sai biệt lắm. Cố Tông Trạch cùng Đỗ Chí Huân bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên biết một ít gì đó. Thì ra như vậy làm nửa ngày, giết người mê để giấu ở nơi này đây. Thế nào ta trước sẽ không nghĩ đến. Cố Tông Trạch ảo não nhéo chòm râu. Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng toàn bộ bị chặt đứt tay trái ngón út, nuốt vào hàng ngàn cây châm. Vương Duyệt cũng không kém. Nếu như hung thủ có thời gian lời nói, khẳng định cũng sẽ áp dụng giống nhau sát nhân thủ đoạn. Đây không phải là vừa vặn ứng đồng dao bên trong lời nói sao? Hung thủ dùng loại này thủ đoạn giết người, ngụ ý đã hết sức rõ ràng rồi. Dựa theo đồng dao để giải thích, ba người này tựa hồ cũng vi phạm lời thề mới bị sát hại. Có thể hiểu như vậy đi, Đỗ Tổ trưởng. Nghéo tay thề là mặt chữ hàm nghĩa. Nếu như quảng nghĩa mà nói chuyện, ba người này điểm giống nhau chính là tất cả đều nói hoang. Cho dù bọn họ không có tự tay sát hại Khúc Hạo Dân, nhưng là lại thông đồng tức giận, điếm dơ bẩn hắn thuần khiết. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, những người này năm đó ở giả bộ chứng lúc, ngay trước bao nhiêu cảnh sát cùng quan tòa mặt, thề nói dối quá. Vì vậy, ở hung trong mắt của thủ, đối với những người này làm trừng phạt hoàn toàn là thích đáng. Nhưng là nếu như dựa theo ngươi, như vậy phân tích, sợ rằng phù hợp nhất hung thủ điều kiện nhân trừ Liễu Phỉ ra không còn có thể là ai khác rồi. Cố Tông Trạch lại lộ ra một chút giảo hoạt. Ta là luận sự, bất kể cuối cùng hung thủ là ai, ta đều là xử lý công bình. Đỗ Chí Huân vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Thực ra không cần Cố Tông Trạch nói, hắn và ánh mắt của Đỗ Chí Huân không hẹn mà cùng rơi vào Hồng Y Tiểu Nam Hài trên người. Lúc này, Tiểu Nam Hài lại giống như đột nhiên bị vặn ra rồi dây cót. Không sợ người khác làm phiền lặp đi lặp lại hát bài hát kia cổ quái đồng dao, Yubi Kirizenman. Yubi Kirizenman Uso Suter Ahari Senbon Nom Asu Yubi Kita. Chấm ngoặc kép, Cố Tông Trạch nhỏ giọng nói với Đỗ Chí Huân. Nhìn, cái này giáo tiểu hài tử hát đồng giao nhân với vụ án tuyệt đối có quan hệ a. Coi như không phải là hung thủ, cũng là hung thủ đồng lõa rồi. Ngươi nói người này có thể là ai? Đỗ Chí Huân nghe ra Cố Tông Trạch ý trong lời nói. Ta không đề nghị lập tức tìm Liễu Phỉ rằng co. Trước cái này tiểu hài nhất khẩu giả định Liễu Phỉ là hắn, mụ mụ. Kết quả sự thật chứng minh, hắn và Liễu Phỉ giữa không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Về phần có hay không những quan hệ khác, ta nói không được, nhưng bây giờ ta không có cách nào hoàn toàn tin tưởng cái này tiểu hài. Ngươi cảm thấy hắn cố ý nói láo, bây giờ ta cũng không thể chắc chắn, dù sao hắn vẫn một cái tiểu hài tử, đối mặt nhiều như vậy cảnh sát, hẳn không dám nói láo mới đúng, nhưng ta cuối cùng cảm giác cái này tiểu nam hài có chút vấn đề. Trên người hắn những vết thương kia, hắn đến tột cùng là với ai cùng nhau lớn lên, là ai để cho hắn cuốn vào vụ án này, bây giờ còn đều là một điều bí ẩn một dạng. Ta không phản đối từ trên người hắn vào điều tra thủ, nhưng là chúng ta yêu cầu một cái chuyên nghiệp nhân sĩ. Cái dạng gì chuyên nghiệp nhân sĩ? Nơi này chúng ta vừa vặn có một vị. Đinh Tiềm vẫn là lần đầu tiên với Đông Đông mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Đỗ Chí Huân cho hắn một cái kỳ lạ nhiệm vụ thôi miên tiểu nam hài. Đông Đông ngồi ở Đinh Tiềm đối diện, vẻ mặt đần độn, ánh mắt khiết ngơ ngác. Đinh Tiềm bình thường thôi miên đối tượng đều là người trưởng thành. Giống như vậy tiểu hài tử vẫn là lần đầu tiên. Thôi miên trước, hắn chú ý quan sát một chút nam hài ngũ quan đặc thù cùng vẻ mặt. So với cùng lứa hài tử nhiều một chút tang thương, ngược lại là không phát hiện cái loại này tiên thiên tính trí lực chướng ngại đặc thù. Cơ bản có thể kết luận, cái này tiểu nam hài trí lực bình thường. Như vậy hắn cử chỉ thượng quái đản cùng chậm lụt liền rất có thể đến từ vấn đề tâm lý. Đinh Tiềm biết trên người hắn vết thương chồng chất. Nếu như hắn là ở một cái chịu đủ ngược đợi trong hoàn cảnh lớn lên, vậy thì vô cùng có khả năng cho hắn trí lực cùng thể xác và tinh thần mang đến không đảo ngược tổn. Thương, phản ứng chậm lụt, cử chỉ quái dị, chỉ là một ít lúc ban đầu biểu hiện bên ngoài mà thôi. Theo tuổi tác tăng trưởng, những thứ này chôn giấu tại tâm linh chung bị thương sẽ giống như biến dị cây mây và dây leo điên. Cuồng tư trường, không ngừng ăn mòn lý trí cùng tình cảm, cho đến cuối cùng đem một người linh hồn hoàn toàn đục rỗng. Chỉ còn lại một cái bề ngoài bình thường thể xác, cái này cất giấu quái vật thể xác ở trong đám người yên lặng sinh hoạt. Bỗng nhiên một ngày nào đó, một bước ngoặt, để cho hắn đột nhiên giác tỉnh, ý thức được chính mình cùng người khác bất đồng. Vì vậy, hắn bắt đầu dùng âm hiểm ánh mắt quan sát những người vô tội kia. Đinh Tiềm không dám tưởng tượng, ngồi ở trước mặt mình cái này chịu đủ tổn thương tiểu nam hài. Nếu như 20 năm sau ngồi ở trước mặt mình sẽ biến thành cái dạng gì? Những âm đó ám kinh khủng tội phạm cũng đều từng có thuần chân tuổi thơ. Khi mọi người ghét cay ghét đắng tội thời điểm, được bao nhiêu đứa bé đang vặn vẹo cùng bị thương chung từ từ lớn lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.